Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, buôn bán đại ngôn, 13/40, dựa theo sáp ý nghĩ, tại thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân về sau, cuối cùng hai trận thi đấu vòng tròn liền để những cái kia dự bị đám cầu thủ ra sân. Dù sao không có thành tích bên trên yêu cầu. Dự bị thực lực yếu một chút cũng không quan trọng, cho bọn hắn càng nhiều ra sân cơ hội, cũng coi là đối cảm tạ của bọn hắn cùng ban thưởng. Đồng thời cũng là để chủ lực cầu thủ đầy đủ nghỉ ngơi, phòng ngừa thụ thương, dù sao kế tiếp còn có giải Euro tranh tài. Những cái kia tuyển thủ quốc gia nhóm cũng không hy vọng tại thi đấu vòng tròn quán quân nắm bắt tới tay về sau, còn đi liều, vạn nhất bị thương. Bởi vậy vắng mặt giải Euro, vậy nhưng liền được không bù mất. Những này chủ lực đám cầu thủ mình cũng không nguyện ý lại tham gia không có chút ý nghĩa nào còn lại hai vòng thi đấu. Nhưng có người là một ngoại lệ. Vinh Quang tại sau khi huấn luyện kết thúc tìm được huấn luyện viên trưởng Sáp. Còn lại hai vòng thi đấu, huấn luyện viên ngươi có phải hay không dự định để cho ta nghỉ ngơi? Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sáp nhẹ gật đầu, ta là có quyết định này. Ta nghe nói Asian Cup cái này mùa hè sẽ tại tổ quốc của ngươi. Vinh Quang lắc đầu, ta không phải Trung Quốc đội cầu thủ. Sáp sửng sốt một chút, ngươi không phải tuyển thủ quốc gia. Không phải, làm sao vậy? Huấn luyện viên, ách, không có gì. Sáp lắc đầu, hắn không rõ Vinh Quang vì cái gì không phải. Hắn vốn cho là lấy Vinh Quang biểu hiện như vậy, tiến vào Trung Quốc đội hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. Nào nghĩ tới Vinh Quang vậy mà không phải. Bất quá, không phải cũng không phải là đi. Mình kỳ thật cũng chưa chắc chỉ hy vọng hắn là Trung Quốc đội cầu thủ. Nếu như khả năng, Trung Quốc đội tốt nhất vẫn luôn đừng chiêu hắn. Như thế, tại thi đấu vòng tròn đang tiến hành, Vinh Quang liền thiếu đi bôn ba qua lại mấy ngàn cây số vất vả. Cũng giảm ít đi rất nhiều thụ thương khả năng. Hắn có thể đem trạng thái tốt nhất dùng tại câu lạc bộ thi đấu sự tình bên trên. Hạ mùa giải Werder Bremen muốn tham gia Champions League. Cho đến lúc đó, mình so bất cứ lúc nào đều cần một cái khỏe mạnh Vinh Quang. Cho nên Vinh Quang nếu như không phải tuyển thủ quốc gia, kia không thể tốt hơn. Sáp mới không quan tâm Trung Quốc bóng đá vinh dự đâu. Hắn chỉ quan tâm mình câu lạc bộ lợi ích, cho nên ta thể năng không thành vấn đề. Ta muốn cho huấn luyện viên ngươi an bài ta tại sau cùng hai trận đấu bên trong đều ra sân từ đầu. Vinh Quang đưa ra yêu cầu. Cái này, Sáp chỉ suy tính rất ngắn vài giây đồng hồ, liền nhẹ gật đầu. Đi, đối với Vinh Quang thể năng, hắn tại cái này mùa giải có đầy đủ nhận biết. Vinh Quang thể năng xác thực muốn so không ít đám cầu thủ đều xuất sắc. Đến bây giờ không ít cầu thủ đều cảm giác được mệt nhọc. Hắn lại còn sinh long hoạt hổ. Đối Bayern Munich tranh tài, thể lực người không tốt là tuyệt đối không có khả năng tại mạnh như vậy độ trong trận đấu còn có thể hoàn thành hat-trick, mà lại, cái thứ ba cầu lúc, còn có thể làm ra động tác như vậy đến. Càng nói rõ thể năng của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Thế là tại thi đấu vòng tròn thứ 33 vòng, Werder Bremen sân nhà nghênh chiến Leverkusen trong trận đấu, sắp đổi đi cơ hồ tất cả chủ lực cầu thủ, liền ngay cả thủ môn đều đổi đi. Duy chỉ có còn lưu tại đội hình ra sân bên trong cầu thủ chính là Vinh Quang. Đối với sắp đổi đi tất cả chủ lực cầu thủ, sướng ngôn viên cùng truyền thông không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại là Vinh Quang tiếp tục xuất ra đầu tiên, để bọn hắn hơi có như vậy chút ngoài ý muốn. Bọn hắn lấy làm vinh hạnh chỉ riêng hẳn là cũng sẽ thay bù. Kết quả Vinh Quang không chỉ có ra sân từ đầu, còn ở trong trận đấu lập cú đúp. Mặc dù Werder Bremen cuối cùng tại sân nhà 2-4 bại bởi Leverkusen. Bất quá lúc này mọi người đã không quan tâm tranh tài kết quả. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá còn đắm chìm trong thi đấu vòng tròn quán quân to lớn trong vui. Sướng, thi đấu vòng tròn quán quân tới tay. Bọn hắn liền không quan tâm làm sao tiếp xuống tranh tài nhận lấy. Trận đấu này coi như Werder Bremen bị Leverkusen tiến vào 4 cái cầu. Tiếng hoan hô của bọn họ cùng tiếng ca cũng không có tiêu giảm. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, tiếng hoan hô của bọn họ đạt đến cao phong, cao chiều nhất. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá hiện tại chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Chỉ cần có cầu thủ có thể đi vào cầu là được. Thi đấu vòng tròn thứ 34 vòng, Vinh Quang tiếp tục xuất ra đầu tiên, đồng thời đánh đầy toàn trận đấu. Tháp tại trận đấu này bên trong đánh vào một cầu. Đương nhiên vô tâm ham chiến Werder Bremen lại thua mất tranh tài. Bọn hắn tại sân khách 1-3 không địch lại Rostock. Tại lấy được thi đấu vòng tròn quán quân về sau, lại dùng một cái 2 liên tiếp bại kết thúc cái này mùa giải. Bayern Munich nhìn thấy kết quả này, không biết không có nhiều sướng rồi. Nếu như bọn hắn có thể tại sân nhà đánh bại Werder Bremen, như vậy hiện tại bọn hắn liền nên là thi đấu vòng tròn quán quân. Werder Bremen 2 liên tiếp bại giống như là chuyên môn thua bởi bọn hắn nhìn đồng dạng. Cứ như vậy, Werder Bremen tại năm 2003 đến năm 2004 mùa giải bên trong lấy được 25 thắng 6 hòa 3 thua thành tích. Tích 81 phân. Vinh Quang tại cái này mùa giải vắng mặt phía trước 4 trận đấu, cộng thêm bị thay phiên một trận phương Bắc Derby tình huống dưới, giao ra một phần phi thường hoàn mỹ bài thi. Hắn tại cái thứ nhất mùa giải châu Âu thi đấu vòng tròn bên trong ra sân 29 lần, đánh vào 21 cầu, ngoài ra còn có 4 lần trợ công. Ngoài ra tại German Cup bên trong, Vinh Quang ra sân cơ hội không nhiều, bởi vì làm chủ yếu là bị Sáp lấy ra tiến hành thay phiên. Nhưng hắn y nguyên có 2 cái dẫn bóng nhập chướng. Toàn bộ mùa giải, tại các hạng thi đấu sự tình bên trong, Vinh Quang đánh vào 23 cầu, có 4 cái trợ công. Đối với một cái vừa mới đổ bộ châu Âu niên kỷ vẻn vẹn 18 tuổi cầu thủ tới nói, đơn giản có thể xưng kinh tài tuyệt diễm. Tại một bên khác, có lẽ là nhận lấy sân nhà bại bởi Werder Bremen ảnh hưởng, Bayern Munich cũng không có lấy đến còn lại 2 trận đấu thắng lợi. Bọn hắn tại thứ 33 vòng sân khách 1-3 bại bởi Stuttgart. Chỉ là tại một vòng cuối cùng, mới tại sân nhà 2-0 đánh bại Freiburg. Cuối cùng Bayern Munich cũng lấy 75 chia vì thi đấu vòng tròn thứ 2. Tối thiểu nhất hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi xem như lấy được. Sau trận đấu, Bayern Munich câu lạc bộ chính thức tuyên bố Hitzfeld rời chức. Đồng thời bọn hắn cũng tuyên bố tân giáo luyện bổ nhiệm. Bản mùa giải Stuttgart huấn luyện viên trưởng Magert sẽ tại hạ mùa giải bắt đầu chấp giáo Bayern Munich. Thú vị là chính là tại thứ 33 vòng, Magert xuất lĩnh Stuttgart đánh bại Hitzfeld Bayern Munich. Trận đấu này thắng lợi thật sự là ý vị thâm trường. Mùa giải tiếp theo Bayern Munich huấn luyện viên trưởng dẫn đầu hắn đội bóng đánh bại cái này mùa giải Bayern Munich huấn luyện viên trưởng đương nhiệm bại bởi người kế nhiệm. Đây có phải hay không nói rõ người kế nhiệm xác thực muốn so tiền nhiệm có trình độ đâu? Bởi vì trận đấu này Magert thắng lợi, mọi người đối Magert hạ mùa giải chấp giáo Bayern Munich tiền cảnh tràn đầy chờ mong. Thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, đội bóng liền tiến vào nghỉ trạng thái. Có giải Euro, Copa America, nhiệm vụ đám cầu thủ đều phải đi đội tuyển quốc gia báo đến. Mà không có trở lên nhiệm vụ cầu thủ thì có thể độ tự do giả. Bất quá Vinh Quang còn chưa thể rời đi nước Đức. Hắn còn muốn đi ký mấy phần hợp đồng. Mặc dù bây giờ Vinh Quang tại nước Đức rất bình thường nổi danh, tìm Vinh Quang đại ngôn xí nghiệp cũng rất nhiều, nhưng Glassoe cũng không nói gì thêm, bảng hiệu nàng đều đồng ý. Cũng không phải nói ai cho nhiều tiền liền nhất định có thể cầm tới Vinh Quang đại ngôn. Nàng rất cần tiền, nhưng nàng cũng không giống như Vinh Quang liền cùng chưa thấy qua tiền đồng dạng. Nếu như những xí nghiệp này đều để Vinh Quang đi đàm, chỉ sợ hắn một mạch đều đáp ứng tiền nha. Càng nhiều càng tốt. Nhưng là Glassoe lại muốn sàng chọn một phen, cho nhiều tiền, không nhất định liền có thể được tiền chọn, còn phải xem bọn hắn nhãn hiệu danh khí, giá trị, cùng bọn hắn đối Vinh Quang mở rộng cường độ. Ban đầu là Adidas nghiên cứu Vinh Quang nổi tiếng, bây giờ vinh quang danh khí đi lên. Đến phiên hắn đến chọn hợp tác đối phương nổi tiếng. Có chút không có tiếng tăm gì nhỏ xí nghiệp. Tại ngành nghề bên trong cũng không có cái gì quá lớn phát triển ưu thế. Chỉ là tiền cho nhiều lắm. Glassware đều là trước tiên loại bỏ rơi. Cuối cùng trải qua một phen so với cùng đàm phán. Glassware làm Vinh chỉ riêng quyết định 3 cái xí nghiệp. Theo thứ tự là nước Đức bản địa một cái lạp xưởng bảng hiệu. Mọi người đều biết, lạp xưởng là nước Đức người truyền thống mỹ thực. Đại ngôn lạp xưởng bảng hiệu. Mặc dù nhìn qua không cao cấp, lại có thể để vinh quang tại nước Đức mỗi tạp chí lớn bên trên gia tăng lộ ra ánh sáng độ. Đây là nước Đức một nhà rất nổi danh lạp xưởng xí nghiệp sản xuất. Bọn hắn sản xuất mỗi chủng loại lạp xưởng tại nước Đức thị trường chiếm hữu suất đạt đến 20%. Xem như xếp hạng trước 3 lớn tấm bảng. Khắp nơi nhưng gặp bọn họ sản phẩm. Đương vinh quang ảnh chụp in lên bọn hắn sản phẩm bao bên ngoài giả về sau. Cũng sẽ xuất hiện tại nước Đức phố lớn ngõ nhỏ các ngõ ngách. Vinh quang cùng cái này cái xí nghiệp hợp tác một năm. Đại ngôn phí 15 vạn euro. Sở dĩ là một năm. Cũng là bởi vì Glassware cân nhắc đến ngày sau vinh quang khẳng định sẽ còn ra đại danh. Loại này không tính là thế giới tính chất bảng hiệu. Cũng không cần phải một mực hợp tác với bọn họ. Đến lúc đó, lại đại ngôn loại vật này. Liền xem như quá độ khai phát vinh quang giá trị buôn bán. Phần thứ hai hợp đồng là cũng là nước Đức bản thổ bảng hiệu. Là một nhà internet vận doanh uống thuốc thương nghiệp. Bọn hắn lựa chọn vinh quang là bởi vì nhìn chúng vinh tốc độ ánh sáng. Vinh tốc độ ánh sáng cùng bọn hắn nhãn hiệu tố cầu thế giới internet. Tốc độ là vua, vừa vặn phi thường phù hợp. Đồng dạng, đây cũng là nước Đức trong nước xếp hạng hàng đầu internet vận doanh uống thuốc thương nghiệp. Glassware cùng bọn hắn ký kết 2 năm hợp đồng. Hàng năm 15 vạn euro. Một cái khác bảng hiệu danh khí liền lớn hơn. Là Siemens. Vinh quang đem làm vì bọn họ Siemens đồ điện gia dụng nhãn hiệu đại ngôn nhân. Song phương ký kết 3 năm hợp đồng. Hàng năm Siemens cho Vinh Quang 30 vạn euro đại ngôn phí. Lựa chọn Siemens, tự nhiên là bởi vì Siemens là thế giới top 500. Danh khí rất lớn, mà Siemens lựa chọn Vinh Quang thì chủ yếu là nhìn chúng Vinh Quang tại Trung Quốc lực ảnh hưởng. Cùng lực hiệu triệu, Vinh Quang hình tượng đại ngôn, đem chủ yếu dùng cho Trung Quốc thị trường. Cái này 3 bản hợp đồng. Liền có thể làm vinh quang mang đến 60 vạn euro thuế sau thu nhập hợp đồng bên trong viết tất cả. Thu nhập số chữ đều là thuế sau. Glassware không tiếp thụ bất luận cái gì thuế trước thu nhập loại thuyết pháp này. Lại thêm đầu năm ký 2 cái hợp đồng. Vinh quang bây giờ tại quảng cáo đại ngôn thương nghiệp đã có 80 vạn euro thu nhập. Tại buôn bán khai phát phương diện, Glassware là muốn so phụ thân của mình tốt hơn nhiều. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì vinh quang bây giờ tại nước Đức. Tại châu Âu, sân khấu muốn so Brazil càng lớn, cũng có Glassware phát huy không gian. Ngoài ra, còn có một cái trọng yếu nhất hợp đồng. Đó chính là vinh quang cùng Nike ở giữa hợp tác. Glassware đi Brazil thời điểm, chỉ là nói chuyện một bộ phận, cũng không có nói chết. Bởi vì Glassware kiên trì muốn chờ thi đấu vòng tròn kết thúc lại đến kỹ càng đàm. Nàng chắc chắn chờ vinh quang cầm thi đấu vòng tròn quán quân về sau. Lại cùng Nike đàm, liền sẽ càng chiếm ưu thế. Nàng tin tưởng vững chắc phán đoán của mình là chính xác. Quả nhiên, trên thực tế ngay tại Werder Bremen cùng Bayern Munich sau cuộc tranh tài. Nike liền chủ động gọi điện thoại tìm đến Glassware. Trải qua 2 tuần lễ đàm phán về sau, song phương rốt cục quyết định tất cả hợp đồng chi tiết. Song phương ước định, vinh quang trở thành Nike kỳ hạ hợp đồng ngôi sao bóng đá. Hưởng thụ toàn cầu mở rộng đãi ngộ, tham dự hứa trọng yếu bao nhiêu hình quảng cáo quay chụp. Tại châu Á cùng Trung Quốc, hắn đem làm Nike số 1 ngôi sao bóng đá hạ tiến hành thị trường mở rộng. Hàng năm, Nike thanh toán cho Vinh Quang 100 vạn euro đại ngôn phí. Vinh Quang đem cùng Nike hợp đồng 5 năm. Cái này mùa hè, Vinh Quang đem cùng Glassware đi nước Mỹ ký hợp đồng. Hợp đồng về sau, chính là hàng loạt khẩn trương tuyên truyền mở rộng. Vinh Quang về Trung Quốc, Nike liền muốn tại Trung Quốc cử hành một trận hợp đồng nghi thức. Chiêu cáo thiên hạ, đôi này Vinh Quang hình tượng mở rộng cùng danh khí tăng lên. Là một cái cự đại trợ lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.